Bách Luyện Thành Tiên, chương 3625, Thủy Kỳ Lân. Khóc chuyện audio.com. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên tay phải nâng lên. Nhất đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích xạ đi ra ngoài. Theo động tác của hắn, hư không một hồi mơ hồ. Sau đó chói mắt linh quang một vòng hiển hiện mà ra. Mà ở trong vầng sáng, lại hiện hình ra một đầu bài trán con ngươi dựng ngược mãnh hổ. Dài mấy trượng có thừa, hình dáng tướng mạo uy mãnh vô cùng. Sau đó ngẩng đầu lên, tiếng gầm gừ đại phóng. Nhất đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm thiêu đốt cột sáng màu trắng. Do nó miệng lớn dính máu trong một bắn ra. Thế như trẻ tre, lóe lên tức thì, liền đập nện tiến phía trước nham thạch nóng chảy hồ. Oanh long long nổ mạnh truyền đến. Nham thạch nóng chảy nguyên bản cũng rất cực nóng. Giờ này khắc này, càng là thuận thế sôi trào lên, từng bước dung nham cự nhân do bên trong hiển hiện. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, chẳng lẽ lại chính mình vừa rồi công kích rõ ràng biến khéo thành vụng. Không chỉ có chưa có xác định Vân Trung tiên tử manh mối, ngược lại đưa tới trận pháp phản công, những thứ này dung nham cự nhân vừa nhìn liền uy năng không tầm thường. Số lượng càng là không hợp thói thường. Liên tục không ngừng do nham thạch nóng chảy trong hồ hiện ra mà ra. Lâm Hiên sắc mặt không khỏi âm trầm xuống dưới. Nhưng muốn nói sợ hãi, tự nhiên cũng là không thể nào địa phương. Đối phương nếu như đem cạm bẫy bố trí ổn thỏa, nghĩ như vậy muốn phá trận mà ra. Về tình về lý đương nhiên cũng muốn tiêu phí một phen công phu. Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, không kịp suy nghĩ nhiều muốn sử dụng mặt khác pháp thuật. Nhưng mà Nguyệt Nhi lại tú mi hơi dương động thủ trước. Chỉ thấy nàng bàn tay như ngọc trắng khẽ nâng. Lập tức một đám quang mang kỳ lạ do lòng bàn tay của nàng trong nổ bắn ra mở. Kiểu dáng tinh xảo huyền âm bảo hạt nổi lên. Nguyệt Nhi tế lên rồi bổn mạng của mình bảo vật. Sau đó vầng sáng một chuyến. Huyền âm bảo hạt biến ảo đã thành quạt ba tiêu. Nguyệt Nhi một tay nhẹ nhàng một cái. Ô, hàn phong rét thấu xương. Trong không khí độ ấm, vậy mà chợt hạ xuống rất nhiều. Sau đó tiếng thanh minh đại phóng, một đoàn xanh thẳm sắc vầng sáng tại quạt ba tiêu mặt ngoài hiển hiện mà ra. Chói mắt, nguồn tại ện phun, là huyền âm chi hỏa. Sau đó này hỏa diễm hướng chính giữa tụ lại, lại hóa thành một chiều cao mấy trượng lớn nhỏ xanh thẳm sắc kỳ lân đã đến. Toàn thân tản ra kinh người hàn khí. Sau đó bốn vó giơ lên, liền như cái kia dung nham cự nhân hung dữ nhào tới. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, Nguyệt Nhi thi pháp càng là chút nào trì trệ cũng không. Đã đến làm liền một mạch tình trạng, Lâm Hiên làm như ở ngoài đứng xem, trên mặt cũng lộ ra vẻ tán thành. Huyền âm bảo hạp, không hổ là tiên phủ kỳ chân, tuy rằng uy năng chưa khôi phục, nhưng biến hóa thất thường uy năng đã làm cho người líu lưỡi. Cái này biến ảo đi ra Thủy Kỳ Lân hầu như đã đến dùng giả đánh cháo tình trạng. Chính là dung nham cự nhân không đủ gây sợ rồi. Quả nhiên, cả hai chạm nhau, hoàn toàn là thế như trẻ tre. Dung nham cự nhân không nói chút nào sức hoàn thủ cũng không. Nhưng đối với Thủy Kỳ Lân tạo thành làm phức tạp thật sự không nhiều lắm. Cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, bị đóng kết thành từng bước khối băng lớn rồi. Mà Thủy Kỳ Lân còn không thỏa mãn, một đầu tiến đụng vào rồi nham thạch nóng chảy hồ, oanh, tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, mấy hơi thở công phu, nó đã bị nham thạch nóng chảy nuốt hết, ngẫm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm, Nguyệt Nhi một kích này uy năng mặc dù không phải chuyện đùa. Nhưng Thủy Kỳ Lân thể tích cùng nham thạch nóng chảy hồ so sánh với, thật sự là quá nhỏ, như vậy lấy trứng chọi đá. Thật sự không phải lựa chọn sáng suốt, liền Lâm Hiên trong nội tâm, cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sau một khắc, hắn liền trừng lớn hai mắt, nguyên bản đã bình tĩnh xuống dưới nham thạch nóng chảy hồ. Mặt ngoài đột nhiên quang mang kỳ lạ đại phóng, từng sợi màu lam vầng sáng do đáy hồ xuyên suốt mà ra. Nham thạch nóng chảy sôi trào đình chỉ, cái này đáng sợ dung nham chi hồ rõ ràng bị đông lại.